Chương 95, thông qua. Trận thứ 2 khảo thí chân chính ý nghĩa. Đừng xem thường người khác xạ sủ kẻ vẫn là bị chọc giận, ngón tay búng một cái, hai cái màu tím viên cầu bị ném đến nạ rủ tổ bên người, sau đó bịch một tiếng bạo tạc, màu tím khói độc từ đó tứ tán đi ra, bao phủ nạ rủ tổ. Độc yên đạn, ngươi liền không có một điểm chơi vui đồ vật sao? Nạ rủ tổ thật sự là cảm giác nhàm chán, nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy ra khói độc phạm vi bao phủ. Sắc bén vũ khí cắt ra không khí, phát ra chói tai tiếng gió, băng lạnh vũ khí từ nạ rủ tổ bên thai bay qua. Thơ thép nạ rủ tổ cao mày nhìn xem trong rừng cây xuất hiện dài nhỏ hàn quang. Uchiha xạ sủ kẹ hai tay dắt cứng cỏi tơ thép, trong miệng cu nở dê cắn một đầu, những này tơ thép một chỗ khác, liên tiếp chính là vừa rồi từ nạ rủ tổ bên người bay qua ba phát phong ma sủ dưới kẹn tơ thép không bằng sợi tơ chả cờ dạ linh hoạt cứng cỏi, bất quá dẫn ra sợi tơ chả cờ dạ đó là làng cắt khôi lỗi sư mới có bản sự, cô nộ hạ người cũng đều không biết, cũng chỉ có thể dùng tơ thép đến thay thế. Xạ dị gẳng thao phong xa tam chi đại đao xạ sủ kẻ linh hoạt lợi dụng hai câu ngọc xạ dị gẳng sức quan sát cùng dự phán năng lực, chính xác tính toán ba phát phong ma sủ dị kẹn phi hành quy tích, dính dấp trong tay tơ thép khống chế phong ma sủ dị kẹn phi hành, phong ma sủ dị kẹn trên không trung vẽ ba đạo đường vòng cung, phản bay trở về, kéo theo lấy cái kia cứng cỏi tơ thép, đem nạ rủ tổ chăm chú trói tại một gốc tráng kiện đại thụ trên cành cây. Nạ rủ tổ coi như giống tránh ra những này tơ thép, cũng phải suy tính một chút bị những cái kia vừa mịn lại mềm dai tơ thép đem thân thể chặt đứt khả năng. Xạ xù kẹ miệng bên trong còn cắn một đoạn tơ thép, cái kia tơ thép một phía khác lì hệ nở liên tiếp đến nạ rủ tổ trên thân. Hòa độn hào long hỏa chi thuật xạ xù kẹ dừng tay xạ cụ giả hô to, nước mắt từ trong mắt không ngừng tuôn ra, liều lĩnh hướng về xạ xù kẹ cùng nạ rủ tổ ở giữa phóng đi. Bị hắc ám lực lượng che đậy tâm linh xạ xù kẹ sao lại nghe xạ cụ giả? Hoàn toàn không để ý vạn nhất nạ rủ tổ thật bị đánh chết, không những không cách nào thông qua trận thứ 2 khảo thí, thậm chí sẽ cong lên sát hại cùng thôn nì dạ tội danh mà bị ném nhập giám ngục hậu quả. Trên thân màu tím đen chú ấn trả cờ dạ hóa thành ngọn lửa nóng bỏng, hợp thành uy phong lấm lấm viêm long tư thái, viêm long phát ra chấn động đại khí gầm thét, kim hồng sắc hỏa diễm phía trên sen lẫn màu đen khói lửa, mang theo to lớn lực phá hoại, dọc theo xả sủ kẹ trong miệng tơ thép, hướng nạ rủ tổ bay đi. Tỷ lệ chính xác 100% đừng đắc ý hí hưởng ủ trí hạ xạ sủ kẹ nạ rủ tổ gầm lên giận dữ, hung lệ, chẳng lành, cuồng bạo, như là bạo tẩu giã thú đồng dạng to lớn trả cờ dạ từ nạ rủ tổ trong thân thể hiện lên đi ra, thuận nạ rủ tổ trả cờ dạ kinh lạc, trong nháy mắt bao trùm nạ rủ tổ toàn thân. Lần này, liền ngay cả mới vừa rồi còn bình chân như vậy hỉ ủ gạ nghệ gì lúc này cũng không khỏi đổi sắc mặt. Quanh trải qua chú ấn trả cờ dạ tăng thêm hào rồng lửa uy lực kinh người, thẳng nuốt sống nạ rủ tổ thân thể, còn đem phía sau hắn, cờ ơn ở gần 20 người ôm hết đại thụ che trời toàn bộ đánh gãy, một hơi phá hủy 3-4 khỏa dạng này đại thụ, hào rồng lửa mới hoàn thành sứ mạng của nó, biến thành vỡ vụn hỏa diễm hướng về bốn phía bay ra, cái này nhất định sẽ dẫn phát rừng rậm đại hỏa a hô hô hô cơ hồ đem trả cờ dạ sử dụng hết xả sủ kẻ kịch liệt thở phi phò. Hai tay chống tại trên đầu gối để cho mình không đến. Mức ngã sắp xuống, hẳn là thắng chứ thắng hưng hưng nạ rủ tổ âm lãnh cười, khoát trên người lấy vi thú chi áo, cũng là bởi vì kỳ hù hù bị trả cờ dạ bảo hộ, nạ rủ tổ vừa rồi mới không có thụ thương, ngươi còn chưa có tỉnh ngủ sao. Ủ chỉ hạ xạ sủ kẹ nạ rủ tổ vừa cất bước đi về phía trước, trên thân cứng cỏi tơ thép toàn bộ đứt đoạn. Ngươi cho rằng bằng thực lực của ngươi thật có thể đánh bại ta sao? Nạ rủ tổ cặp kia xích hồng sắc thú đồng tử lạnh nhạt khinh bỉ nhìn xem xạ xù kẹ, nói, chỉ bằng loại kia từ người khác nơi đó có được thực lực ủ rủ mạ kỳ. Nạ rủ tổ từ xạ xù kẹ cắn răng nghiến lợi trong thanh âm, rất dễ dàng liền có thể lý giải phẫn nộ của hắn cùng căm hận. Ngươi cái này lăn lộn xạ xù kẹ lời nói bị nạ rủ tổ bạo lực đánh gãy, xích hồng sắc thân ảnh lóe lên, một cái hung ác pháo quyền đánh trúng xạ xù kẹ phần bụng. Để thân thể của hắn toàn bộ giống như là tôm đồng dạng cong lại, hai mắt lồi ra, bởi vì thống khổ, con mắt bị cưỡng chế tính lui về phổ thông trạng thái, phía sau quần áo phanh đất nứt mở một cái vòng tròn miệng, nạ rủ tổ khí kình trực tiếp xuyên thấu xạ sủ kẻ thân thể. Xạ sủ kẻ trực giác cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình giống như đều bị nạ rủ tổ một quyền đánh cho lệch vị trí đồng dạng, miệng há mở ra cực hạn, nhưng là chỉ có thể phát ra một hai tiếng nôn khan thanh âm. Nước bọt từ khóe miệng của hắn chảy xuống. Âm nạ rủ tổ thu quyền, xạ sủ kẹ lập tức liền ngã trên mặt đất, toàn bộ thân thể như cái con tôm đồng dạng, phục trên đất không ngừng phát run. Muốn đánh bại ta, trước hết đạt được mạnh hơn con mắt đi, ủ chỉ hạ xạ sủ kẹ. Mặc dù ban thứ bảy ở giữa gặp nhiều như vậy loạn thất bát tao sự tình, nhưng là dứt khoát bọn hắn là trên thực tế thực lực mạnh nhất một tổ, nửa đường khảm long đong khả, nhưng là cuối cùng vẫn là thu tập được một đôi thiên địa chi thư, tại 120 giờ bên trong hay là đã tới Trung ương Tháp. Nạ dù tô bọn hắn đại khái là trễ nhất đến Trung ương Tháp, tiến vào Trung ương Tháp đằng sau, trống rông trong đại sảnh ngay cả không có bất kỳ ai, chỉ có trước mặt trên vách tường một bức đệ tam lao đầu tử viết tay nì dạ tâm đắc. Nếu không có trời, thì biết trí chuẩn bị cơ, nếu không có, thì trục nguyên để cầu lợi, khải thiên địa song sách, nguy đạo về chính đạo, này tức cực kỳ ý, người dẫn đạo. Nạ dù tô lặp đi lặp lại niệm hai lần, xoa cằm mỉm cười, nói, đệ tam lao đầu tử mặc dù già, bất quá dù sao cũng là đã từng nhẫn hùng a, đối với đạo lý thấy thật đúng là rõ ràng. Mặc dù là cổ văn, phiên dịch tới ý tứ chính là muốn lợi dụng mình nhu trí, nắm chắc thời cơ, khống chế địa lợi, lấy được chiến đấu thắng lợi, cũng không hổ là từ trong chiến tranh đản sinh đệ tam lý ra, đối với loại chuyện như vậy lĩnh ngộ thật là khắc sâu. Phân tích sự tình, xạ cụ dạ rõ ràng so nạ rủ tổ càng thêm am hiểu, nhìn trên tường đệ tam thân bút nhì dạ tâm đắc đằng sau, xạ cụ dạ chắc chắn nói ra, ta nghĩ bức chữ này hẳn là nói liên quan tới thiên địa chi thư sự tình, ý tứ đại khái là gọi chúng ta mở ra thiên địa chi thư. Ta đây đồng ý. Nạ dù tổ từ mình nhẫn cụ trong túi lấy ra thiên địa chi thư, sau đó đem thiên chi sách ném cho xạ cụ dạ, nói, ta đếm tới ba liền cùng một chỗ mở ra, một, hai, ba mở. Nạ dù tổ cùng xạ cụ dạ đồng thời mở ra thiên địa chi thư, nhưng là tại quyển trục bên trong ghi chép lại cũng không là tư liệu gì tình báo, cũng không phải nói bọn hắn thông qua trận thứ hai khảo thí cái gì, mà là lít nha lít nhít viết một đống phức tạp ký tự, hợp thành đặc biệt thuật thức, mà tại thuật thức ở giữa là một cái to lớn chữ nhân. Hai cái quyển trục đồng thời mở ra đằng sau, ở giữa nhân chữ bộ phận đột nhiên giống như là cái bao đồng dạng lồi lên, đồng thời toát ra khói trắng. Phụ thân thuật thức xạ cụ dạ, đem quyển trục ném đi. Xạ cụ dạ nghe xong nạ rủ tổ, mau đem trong tay quyển trục ném đi, cùng nạ rủ tổ trong tay quyển trục vứt xuống cùng một chỗ, rơi xuống đất quyển trục đột nhiên phát ra bịch một tiếng vang, một trận sương mù tràn ngập. Ban thứ bảy vấn đề tổ ba người ban đầu ở trường học nì dạ chủ nhiệm lớp, ủ mì nổ ý rủ cả xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Thiên địa chi thư bên trên vẽ chữ như gà đới nhưng thật ra là phụ thân thuật thức, khi đặt thành một loại nào đó loại điều kiện đặc biệt, cũng chính là thiên địa chi thư đồng thời mở ra thời điểm, đặc biệt người sẽ xuất hiện, cũng chính là phụ trách truyền lệnh cho các thí sinh cổ nổ hạ trung nhẫn, nạ rủ tô bọn hắn bên này trùng hợp là ý rủ cả. Loại này thuật thức cùng phương Tây ma pháp trận nhưng thật ra là không sai biệt lắm đồ vật, chỉ là không đồng văn hóa tạo thành khác biệt. Phương Tây thế giới ma pháp bên trong sử dụng chính là ma pháp trận, mà Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam những này Đông Á quốc gia, bởi vì nhận Trung Quốc văn hóa ảnh hưởng, cho nên là vẽ bừa. Quyền trục, phong ấn phù, nhất là khởi bạo phù, nhìn kỳ thật đều cùng Trung Quốc đạo sĩ vẽ phù không sai biệt lắm. Nha! Đã lâu không gặp A ý dù cả thân thiết cùng mình học sinh chào hỏi, nhìn thấy học sinh của mình có thế thông qua khảo thí, ý dù cả đương nhiên là cao hứng. Đằng sau ý dù cả lão sư QNZ giải thích hắn thân là truyền lệnh quan thân phận cùng nhiệm vụ, đồng thời giải thích thiên địa chi thư chân chính ý nghĩa. Thiên địa chi thư đích thật là muốn cùng trên tường nì dạ tâm đắc cùng một chỗ nhìn, nì dạ tâm đắc chống rông thiếu chữ, chính là phụ thân thuật thức bên trong nhân chữ. Nhân loại mặc dù ở trên trời sinh mạnh yếu bên trên yếu nhược tại rất nhiều cơ lớn giã thú, nhưng là nhân loại có độ cao trí tuệ, đầy đủ lợi dụng thiên thời địa lợi, chuẩn xác ra lệnh, hoàn thành nhiệm vụ. Đây là làm một cái trung nhẫn, một tiểu đội trưởng cần thiết có phẩm chất. Đây cũng là trận thứ hai khảo thí chân. Chính muốn truyền đạt ý nghĩa. Ý dù cả tuyên bố nạ rủ tổ ba người thông qua trận thứ hai khảo thí, nạ rủ tổ ôm cái hót đi vào trung ương tháp đại sảnh. Chờ đợi lấy chiến đấu kế tiếp.